Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chưa phải mùa du lịch cao điểm, thành phố nhỏ vốn đã ít người, mà vườn của ông Phùng lại nằm gần ngoại ô, cảnh vật rất dễ chịu. Chưa kịp xuống xe, Hạ Sa Vũ đã nhìn thấy những giàn nho đầy cuống và quả nho xanh treo lủng lẳng, không khí mang theo một mùi thanh mát đặc trưng của cây cỏ. Cậu không dám tưởng tượng đến khi mùa thu hoạch đến, vườn nho tím đỏ này sẽ hấp dẫn đến mức nào. Đi qua giàn nho và một bụi dương liễu rủ xuống, trước mắt là hai con sư tử đá hơi có phần cầu kỳ, đang chơi bóng dưới chân. Đá đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt, nhưng ngôi nhà lại là kiểu kiến trúc hiện đại đơn giản, không có biển hiệu, không có cổng lớn. Hạ Sa Vũ cảm thấy phong cách trang trí này thật khó hiểu, nhưng rất nhanh, Phó Đài Sầm thì thầm với cậu. Anh chưa kiểm chứng, nhưng anh luôn nghĩ đây là kiểu của cuối triều Thanh. Hạ Sa Vũ bỗng cảm thấy kính trọng, lập tức nghĩ cách bày trí này kết hợp giữa cổ điển và hiện đại thật sự rất tinh tế. Đến gần cửa, cậu ấn chuông, nghe tiếng điện thoại có hình ảnh kết nối, rất nhanh cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ lớn tuổi, mặt tròn và đang đeo tạp dề, cười tươi đón họ. Chắc là cậu Phó phải không? Hôm qua ông cụ có dặn hôm nay sẽ có khách đến. Vâng. Tôi đến thăm ông Phùng, đây là bạn đồng hành của tôi, Hạ Sa Vũ. Phó Đài Sầm lễ phép hỏi lại, dì là, gọi tôi là dì Trần thôi, tôi phụ trách chăm sóc ông cụ. Dì Trần vừa nói vừa dẫn họ vào trong, còn dì Trương trước kia đâu rồi? Phó Đài Sầm nhớ khoảng 5-6 năm trước khi anh tới đây, người giúp việc là dì Trương, dáng người cao gầy, ít nói. À, cô ấy đi Tây An rồi, giúp chăm sóc cháu trai. Dì Trần nói với giọng vui vẻ, trên má còn có hai vết hằn đỏ không thể biến mất, khiến khuôn mặt thêm phần nổi bật. Sau đó tôi được thay thế đến đây, đôi dép đã được chuẩn bị sẵn, một đôi màu xanh đen, một đôi màu xám. Thay dép xong, họ đi qua cửa vào phòng khách rộng gần 100 mét vuông. Trang trí trong nhà mang đậm phong cách cổ điển, bàn ghế gỗ đỏ, kệ tủ lớn đầy các vật phẩm cổ, bình hoa, đồ gốm, những món đồ cổ nhỏ. Khi Hạ Sa Vũ còn đang ngạc nhiên với những món đồ này, dì Trần mời hai người ngồi xuống ghế, rồi nói. Tôi đi gọi cô Phùng, ông Phùng đang ngủ trưa, tôi sẽ xem ông ấy có tỉnh dậy không. Phó Đài Sầm hơi ngạc nhiên, cô Phùng cũng ở nhà sao? Dì Trần trả lời, cô ấy mới về vài ngày trước. Phó Đài Sầm cười nói, vậy gọi cô Phùng thôi, đừng làm phiền ông cụ, chúng tôi có thể đợi ông ấy tự tỉnh. Dì Trần vẫy tay, không sao đâu. Ông ấy ngủ được một tiếng rồi, nếu ngủ lâu hơn sẽ đau đầu, tỉnh dậy lại cáu kỉnh. Khi dì Trần rời đi, Hạ Sa Vũ không khỏi lo lắng. Ông Phùng có tính khí tệ lắm sao? Phó Đài Sầm cười nhẹ, cũng không hẳn, chỉ là giống như một đứa trẻ lớn tuổi, nói chuyện thẳng thắn thôi. Em đừng lo, Hạ Sa Vũ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi không thể cưỡng lại sự tò mò, đứng dậy đi đến kệ tủ để ngắm nghía. Trên kệ có những món đồ như khắc hạt, đồ gốm, vòng tay, không thiếu, thậm chí bên cạnh có cả chứng nhận của những nhà đấu giá hàng đầu như Christie. Ed, ông Phùng làm nghề gì vậy? Dù mắt nhìn rất sắc, rất giỏi tìm đồ, nhưng nếu muốn siêu tầm thì chắc cũng không phải đồ rẻ. Phó Đài Sầm đứng dậy, chỉ vào giữa kệ, nơi có một chiếc bình sứ cực kỳ sang trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy là người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể, làm đồ Pháp Lam. Con trai ông ấy có nhà máy ở Hà Bắc, còn cô con gái, chính là cô Phùng cũng rất thích đi lại, không ngờ hôm nay lại ở nhà. Còn ông ấy vì tuổi tác cao, không còn tham gia công việc nữa, nên sống ở đây tìm sự yên tĩnh. Hạ Sa Vũ cảm thấy thú vị, nghe có vẻ giống gia đình anh nhỉ, chỉ có điều nhà người ta có người thừa kế, còn anh thì không làm nghề gì cả. Không kỳ lạ sao khi bố anh lại tức giận như vậy. Với lời thẳng thắn của Hạ Sa Vũ, Phó Đài Sầm không ngần ngại thừa nhận. Đúng vậy, đôi khi cảm xúc cũng là do so sánh mà ra, người này so với người kia, thật sự rất dễ tức giận. Hạ Sa Vũ không tiếp tục nói gì, ánh mắt cậu bị một chiếc chén trà màu xanh biếc, gần như trong suốt như ngọc, ở bên phải thu hút. Phó Đài Sầm bước đến bên cạnh cậu, cùng cậu cúi xuống nhìn và giải thích. Đây là đồ của lò nhữ, khá hiếm đấy. Hạ Sa Vũ biết một chút về đồ gốm sứ. Chắc đây là đồ của triều Đại Tống phải không? Đúng, Phó Đài Sầm nói một cách nghiêm túc. Nhìn vào các vết nứt là có thể nhận ra. Hạ Sa Vũ hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Phó Đài Sầm đang đứng gần, mặt nghiêng của anh hiện lên rõ ràng. Cảm anh có đường nét rõ ràng, khi anh quan sát chiếc chén trà, ánh mắt sâu và đen, toát lên sự tập trung, không thể không khiến người khác cảm thấy ấn tượng. Hơn nữa, chiếc áo sơ mi rộng anh mặc hôm nay càng khiến anh trông như một người có phong cách văn nhân, tĩnh lặng mà cuốn hút. Cảm giác kính phục trước sự uyên bác của Phó Đài Sầm rất khó che giấu. Hạ Sa Vũ ngạc nhiên hỏi. Không cần phải cầm lên xem đáy chén sao? Phó Đài Sầm cố gắng nhịn cười, định lên tiếng, thì bỗng nghe một giọng nữ trong trẻo vọng đến. Cậu nghe cậu ta nói bậy kìa, chén trà này vốn là một bộ, khi cậu ta 10 tuổi đã làm vỡ cái kia rồi. Nếu không thì cái thằng nhóc này biết gì về đồ của lò nhữ chứ? Hạ Sa Vũ giật mình nhận ra mình lại bị tên này lừa rồi. Cậu ngơ ngác, nhìn Phó Đài Sầm, rồi quay sang nhìn theo nguồn gốc giọng nói. Một cô gái trẻ đầy sức sống, tóc ngang vai, bước từ trong ra. Cô mặc một chiếc váy dài màu tím khói, với những chiếc khuy thắt lưng, vừa đi đến trước mặt đã tự tin vươn tay chào hỏi. Tôi là Phùng Cung Kiều. Hạ Sa Vũ bắt tay cô. Hạ Sa Vũ, Phó Đài Sầm đưa tay vào túi quần, nở một nụ cười nhìn cô. Không ngờ cô lại ở nhà, đến tay không thế này, thật ngại quá. Phùng Cung Kiều có vẻ ngoài rất tao nhã, mỗi khi cười lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu như gió xuân. Không tính là tay không đâu, chẳng phải đã mang một anh chàng đẹp trai đến rồi sao? Hạ Sa Vũ cười, không muốn rõ ràng quá về danh tính của mình, nên nói. Tôi theo anh Phó đi du lịch thôi. Ánh mắt Phùng Cung Kiều lại có ý sâu xa, dừng lại trên người Phó Đài Sầm. Sống khá thoải mái nhỉ, Phó Đài Sầm, còn không phải là cô sống thoải mái hơn sao? Phó Đài Sầm nói, mấy năm trước vào khoảng tháng 4, tháng 5, cô luôn đi vắng, sao hôm nay lại ngoan ngoãn ở nhà thế này? Phùng Cung Kiều vung tay, cậu cũng biết rồi, mỗi năm tôi học một nghề, nửa năm qua tôi đang học nung đồ gốm Lông Tuyền, mệt mỏi quá, về nghỉ ngơi một tháng. Rồi cô đưa tay ra cho họ xem, nhìn này, tay tôi bị bỏng hết rồi, năm ngoái tôi còn làm đồ thêu lụa, mài tay đến nỗi chai cũng biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với xuất thân gia đình như vậy, cô gái này chắc hẳn không cần phải làm nhiều việc nhà, tay chắc chắn phải chăm sóc rất kỹ. Nhưng tay của Phùng Cung Kiều lại khô ráp, cứng cáp và có vết sẹo, khiến Hạ Sa Vũ bất ngờ. Ban đầu cậu nghĩ, với tuổi tác của ông Phùng, Phùng Cung Kiều cũng phải ngoài 40, nhưng gặp cô mới thấy tính cách tươi trẻ, không giống như tuổi mà cậu tưởng, chắc cũng chỉ khoảng 35-36 tuổi. Nhưng ngay sau đó, Phó Đài Sầm giải thích lý do. Ông Phùng có con gái muộn, cô là bảo bối của ông ấy cũng không để cô đi chơi đâu. Ông ấy không muốn, nhưng cũng chẳng làm gì được, tôi tự làm cho mình mệt thế, ông ấy làm sao quản nổi tôi. Phùng Cung Kiều cười nói. Nhưng tôi cũng vui vẻ trong sự mệt mỏi đó, không phải những nghề gần như thất truyền này rất thú vị sao? Hạ Sa Vũ thầm nghĩ, chắc là sự mệt mỏi vẫn chiếm phần nhiều, nếu không thì cũng không có chuyện chúng sắp thất truyền. Cô thật là kiểu con gái mà bố tôi muốn có. Phó Đài Sầm thở dài, đúng là muốn nhốt cô lại trong huyện kính vài tháng để viết chữ. Không được đâu, Phùng Cung Kiều vội lắc đầu. Tôi thích, lại không có kiên nhẫn, cái gì cũng biết. Nhưng không cái nào tinh thông. Bố cậu yêu cầu cao vậy, tôi không muốn chịu khổ. Hừ, con cũng biết mình không kiên nhẫn à? Vừa nói xong, một ông lão trông rất khỏe mạnh chống gậy, mặc bộ đồ tơ lụa màu xanh lam bước ra. Vừa xuất hiện, ông đã tạo ấn tượng mạnh, Hạ Sa Vũ lập tức đứng thẳng người. Ông Phùng, gọi ta là Phùng Ký Vũ đi, đừng gọi ta là ông lão nữa. Phùng Ký Vũ dùng gậy đập mạnh xuống đất, vẻ mặt không vui, nói. Gọi Phùng Ký Vũ nghe tốt hơn từ ông Phùng nhiều. Hạ Sa Vũ không biết phải làm sao, cảm thấy lo lắng. Vẫn là Phó Đài Sầm bước ra làm dịu không khí. Ông vui rồi, cũng nên nghĩ cho thế hệ trẻ một chút, làm sao dám gọi thẳng tên ông. Sau đó, anh vỗ vai Hạ Sa Vũ nói, cứ gọi là Phùng tiên sinh là được. Hạ Sa Vũ cung kính, không vội vàng, lại một lần nữa nói. Phùng tiên sinh, chưa kịp làm gì, thấy Phó Đài Sầm bảo vệ mình như vậy. Phùng Ký Vũ cảm thấy thú vị, nhìn Hạ Sa Vũ kỹ hơn, thấy cậu là một người tốt, mặt mũi đường hoàng, thái độ cũng khiêm nhường. Ông thay đổi giọng điệu, cậu bạn này tên gì? Hạ Sa Vũ biết khuôn mặt của mình thường khiến người khác nghĩ là vừa mới ra trường, cộng với việc trước mặt là một người già cao tuổi, gọi mình là cậu bạn, cũng hợp lý, vì vậy cậu không tranh cãi, chỉ trả lời. Chào ông ạ, cháu tên Hạ Sa Vũ. Hạ Sa Vũ, Phùng Ký Vũ lặp lại, thật là một cái tên có phong thái, mưa giọt nặng sông Nam, tỏa lạnh một vùng đất cũ. Cũng là một cái tên có ý nghĩa, lời thơ cổ xưa mà ông nói ra khiến Hạ Sa Vũ không khỏi thán phục, chưa kịp khen ngợi, lại thấy Phùng Ký Vũ với ánh mắt ý tứ nhẹ nhàng vỗ vai Phó Đài Sâm. Còn mang tới cậu thanh niên này, cái tên thanh thoát hơn rất nhiều so với cậu thanh niên trước. Ngay lập tức nhận ra ánh mắt chất vấn của Hạ Sa Vũ, Phó Đài Sâm hơi lo lắng, nghĩ lại không nhớ rõ mình đã từng dẫn ai đến, nhưng ông lại nhớ rõ như vậy. Thôi, đừng đứng nói chuyện nữa. Phùng Ký Vũ cười nói với dì Trần, mang trà và bánh lên, chúng ta vào phòng trà ngồi một lúc. Trên đường đi đến phòng trà, họ đi qua một hành lang dài, ánh sáng trong hành lang được bố trí rất chuyên nghiệp, gần như là một phòng triển lãm nghệ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều thú vị là, trên tường không phải là những bức tranh đắt giá, mà là những sơ đồ mô tả quy trình chế tác đồ gốm cloisonné, từng bước từ chế tác khuôn mẫu, chạm vàng, nung, mài bóng, và cuối cùng là mạ vàng, mỗi bước đều đòi hỏi công phu tỉ mỉ. Dì Trần dẫn đường và đi phía trước cùng với ông Phùng Ký Vũ và Phùng Cung Kiều, còn Phó Đài Sâm và Hạ Sa Vũ thì sánh vai bước chậm theo sau. Hạ Sa Vũ rất hứng thú với những bức tranh treo trên tường. Vì làm trong lĩnh vực văn hóa, cậu vốn đã tiếp xúc với đồ cổ và tranh chữ, nhưng nhiều thứ lại không hiểu rõ nguồn gốc, không biết kỹ thuật tinh xảo như thế nào, lúc này mới thật sự cảm nhận được sự sâu rộng và tinh tế. Phó Đài Sâm tiến lại gần, nói, em thích cái này sao? Nhà anh cũng có một bảo tàng tương tự đấy. Hạ Sa Vũ rút mắt về, khẽ mím môi, chịu đựng một lúc rồi không nhịn được, thấp giọng hỏi. Lần trước anh đến cùng ai vậy? Phó Đài Sâm đã đoán trước câu hỏi này, không khỏi bật cười, cũng hơi cúi đầu khẽ đáp. Em quan tâm à? Hạ Sa Vũ không buồn nhìn vẻ mặt đùa cợt của anh, bình tĩnh nói. Sợ anh yêu đương với một người, lại mang đến cho ông Phùng xem. Nếu là vậy, em thà không chen vào nữa, sợ ông Phùng không đủ chỗ. Phó Đài Sâm nhìn quanh một vòng, giả vờ ngạc nhiên. 300 mét vuông không đủ à? Hạ Sa Vũ nghĩ, với vóc dáng và khí chất của Phó Đài Sâm. Hừ, 500 mét vuông cũng không đủ. Nghe vậy, Phó Đài Sâm nở nụ cười lớn hơn, tay khoanh trước ngực, bước đi vừa cười vừa lén lướt ngón tay qua tay Hạ Sa Vũ. Lần trước cùng anh đến là một người họ hàng xa. Chú cậu ta nhờ anh dẫn cậu ta đi xem ở Tân Cương, tiện đường ghé qua đây. Hạ Sa Vũ không tin, lùi tay ra, không để cho anh chạm vào. Vậy anh nói xem cậu ta tên gì? Cậu muốn xem cái tên này có thật sự tệ đến mức nào? Thực ra cũng được, Phó Đài Sầm cuối cùng nắm được tay đang vung vẩy của Hạ Sa Vũ. Cậu ta tên Hách Tiêu Sái. Hạ Sa Vũ không giành lại tay, lại hỏi, tên gì cơ? Xích Nhĩ Hách. Ý chỉ một người thật tiêu sái, ung dung. Người này cũng phải tiêu sái nhã đến mức nào? Phó Đài Sâm một cách khách quan đánh giá. Thực ra không quá tiêu sái nhưng cậu ấy là người tốt. Lúc này, Hạ Sa Vũ đã hoàn toàn tin tưởng, chỉ lo rút tay lại, sợ ông Phùng quay lại đột ngột. Hiện tại không phải là môi trường công việc, cậu không sợ gì khác, chỉ lo ông Phùng ở độ tuổi cao thế này khó mà tiếp nhận chuyện tình cảm đồng giới diễn ra trước mặt. Quả nhiên, đúng như cậu lo lắng, chưa kịp nói. Anh buông tay đi, ông Phùng Ký Vũ đã quay lại cười tươi, ánh mắt lướt qua giữa hai bàn tay sắp tách ra, không biết có thấy rõ hay không, chỉ tự nhiên mời. Vào ngồi đi, hai người muốn uống trà gì? Hạ Sa Vũ vội vàng liếc nhìn Phó Đài Sâm, đáp. Tùy ạ, ông Phùng hỏi, vậy có muốn thử bích loa xuân không? Trà xuân bạn ta mới gửi đến mấy hôm trước, phòng trà được ngăn cách bởi rèm trúc màu xanh. Nửa trải thảm tatami, trên bức tường nền treo một bức thư pháp lớn, với chữ đạo, viết bằng kỹ thuật vẩy mực, ở góc tủ bày những tác phẩm cắm hoa đầy tính nghệ thuật và những chiếc hộp trà đủ kích cỡ. Phùng Ký Vũ lấy một bình trà gần bàn trà nhất, ngồi đối diện với hai người, Phùng Cung Kiều ngồi ở bên cạnh, đưa tay lấy trà bánh ăn. Lúc này, Phó Đài Sâm từ tay Hạ Sa Vũ nhận lấy hộp gấm, đưa cho ông Phùng nói. Đây là con mang đến cho ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố con đã nói với ông qua điện thoại, 3 tháng trước mới lấy được viên ngọc tốt, đã làm cho ông một cây bút, chỉ riêng việc chọn lông đã mất cả tháng. Phùng Ký Vũ nhận lấy, mở hộp ra nhìn, rất vui mừng. Bút này là bút tốt, tiếc là ta không có chữ đẹp như con và bố con, chỉ có bút tốt thôi, thật là phí phạm. Hạ Sa Vũ nhận ra con dấu của bức thư pháp trên tường, chân thành khen ngợi. Ông quá thèm tốn rồi, chữ đạo, ông viết, từ nét đi xuống bên cạnh, sự kéo dài của đường nét thật sự rất có thần thái. Bức thư pháp này treo ở đây, đương nhiên là tác phẩm tâm đắc của chủ nhân. Lời khen của Hạ Sa Vũ không hề phóng đại, mà là lời khen chính xác. Biểu cảm của ông Phùng rõ ràng rất hài lòng. Ấm trà trên bàn đã được đun sôi nhanh chóng, không ngừng có bong bóng nổi lên, trà được múc vào chén sứ. Ông Phùng làm ấm chén, chuẩn bị rót trà, nhưng Phó Đài Sầm đã giơ tay ngăn lại. Để con làm, không cần để ông phải động tay. Phùng Ký Vũ vui vẻ đưa bình trà cho anh. Suýt quên mất, lâu rồi chưa thấy tay nghề của con. Hạ Sa Vũ vẫn chưa hiểu tay nghề gì, chỉ thấy Phó Đài Sầm khoanh một chân lại gần bàn trà, chân kia co lại, đầu gối chống tay, nghiêng bình trà rót nước, hơi nóng của trà bốc lên, lá trà trong chén lập tức xoay tròn theo vòng xoáy. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm nắp chén, vuốt dọc theo viền chén để hớt bọt, sau đó lại xoay quanh lưng chén thêm hai vòng, đó gọi là xoa rùa. Nước trà gần 100 độ C, Phó Đài Sầm các khớp ngón tay rõ ràng, động tác tự nhiên, hoàn toàn không bị bỏng mà nhảy lung tung, áo sơ mi rộng làm bằng vải cotton phối hợp với hành động tùy ý, nhìn rất thoải mái và dễ chịu. Khi Hạ Sa Vũ đang say mê theo dõi, Phó Đài Sầm xoay chén trà, đổ bỏ nước thừa, mùi trà mới ngào ngạt lan tỏa, ngọt ngào trong mũi. Khi trà rót vào chén, Phó Đài Sầm để chén úp xuống, lật nắp chén ra để lộ lá trà còn sót lại, rồi lại chỉnh lại chén và nắp cho ngay ngắn. Đó là một sự kết thúc đẹp đẽ. Mọi động tác diễn ra thật mượt mà, khiến người khác không khỏi trầm trồ. Sau khi rót nước lần thứ hai, Hạ Sa Vũ không thể tin nhìn tay Phó Đài Sầm, thấy đúng là không bị bỏng mới yên tâm. Phó Đài Sầm cười nhẹ nhàng, mắt nhìn xuống, để cậu thoải mái kiểm tra. Phùng Ký Vũ vẫn nhâm nhi chén trà, nhìn hai người trẻ tuổi đối diện, không nhịn được mà cười nhẹ. Ha ha, ta nói này, hôm nay màn này còn rườm rà hơn trước, như là con công xòe đuôi ấy, hóa ra là nhờ đứa trẻ này ta mới có cơ hội được xem. Cách chương.